Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 144, bổn vương chỉ thích tiến vào khuê phòng của ái phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Hoàng Xà Ngọc Ngưng thấy Âu Nhan Mộ đi rồi, vội vàng hô, muốn đuổi theo nhưng lại ngượng ngùng, chỉ đứng một chỗ dậm chân, nhìn hắn rời đi. Xoay người liếc mắt nhìn Tuyết Ẩn đang rời đi, nhất thời đem oán khí chuyển rời đến trên người Tuyết Ẩn. Hừ, một cái phế tài nữ có cái gì tốt, nàng vừa mới rời đi, Mộ Hoàng cũng ly khai. Chẳng lẽ Mộ Hoàng thích Tuyết Ẩn? Không thể, đây chính nam nhân nàng xem trọng, nhất định phải đến ta Xà Ngọc Ngưng nàng. Mộ Hoàng là người cao quý thế nào, há có thể lấy một cái phế tài nữ đê tiện. Đẩy cửa phòng ra, nhìn người bên trong Thản Thiên ngồi uống trà, dáng vẻ vô cùng tao nhã, Tuyết Ẩn chỉ bất đắc dĩ. Mạnh Tử Hề nhìn người ngồi trong phòng, cũng không theo vào, nàng là một người rất tức. Ly Vương, người rất thích chui vào khuê phòng nữ nhân sao? Tuyết Ẩn nhìn Ly Thiên Dạ, chào phúng nói. Chỉ biết người này sẽ không sớm rời đi như vậy, không nghĩ tới đúng là chạy vào phòng của nàng, buổi tối khuya, hắn đến rất tự nhiên, ban ngày ban mặt, hắn cũng như thế, người này đến cùng muốn làm cái gì, làm người ta không thể nào hiểu hắn. Bổn vương chỉ thích chui vào khuê phòng của ái phi, Ly Thiên Dạ nhàn nhạt nói, tiến vào phòng của ái thê, điều đó là có thể đi. Ly Vương nói giỡn, trước mắt ta còn là sườn phi của nhị hoàng tử. Tuyết Ẩn thật sự là hận không thể đem người trước mắt đá đi. Cái gì mà ái phi, ngay cả bằng hữu cũng không phải, lại còn là ái phi. Dù sao rất nhanh sẽ không phải rồi. Ly Thiên Dạ buông ly trà, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Ẩn. Khuôn mặt này, càng nhìn càng cảm thấy rất quen thuộc, tựa hồ đã gặp ở nơi nào đó. Nói cũng phải, nhưng là không tới phiên Ly Vương. Tuyết Ẩn ngồi xuống, đang nghĩ tới có phải không phải người này ở bên Hoàng đế Bắc Vực nói cái gì. Không tới phiên không biết, nhưng là bổn vương có thể khẳng định ngươi cuối cùng sẽ là thê tử của ta. Chấm, Ly Thiên Dạ, có phải hay không ngươi cùng với Hoàng đế Bắc Vực nói cái gì, hắn mới đồng ý từ hôn. Tuyết Ẩn ngờ vực hỏi, không phải, hẳn là Âu Nhan Mộ, hắn còn chưa kịp hành động, bên kia Âu Nhan Mộ đã có động tác, xem ra cô gái này thật sự đặc biệt, hiện tại có nhiều người muốn đoạt như vậy. Nhưng là không sao cả, nữ nhân này, cuối cùng chỉ có thể là của hắn. Các ngươi không có việc gì nhúng tay vào chuyện của ta làm gì, ăn no rảnh nợ sao? Mặc dù không phải là Hồng Nhan, nhưng là họa thùy. Ly Thiên Dạ nghiêm cẩn nhìn Tuyết Ẩn, không kiều mị như Xà Ngọc Kỳ, không có mỹ mạo như Xà Ngọc Ngưng, nhưng là nàng có cái riêng của nàng, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã khẳng định nàng là của hắn. Nhưng là nàng mặc đồ đỏ y rất là đẹp mắt, có một loại mị hoặc nhân tâm, nàng như là một viên dạ minh châu che đầy cho bụi, thời thời khắc khắc hấp dẫn ánh nhìn của mọi người. Tuyết Ẩn bị hắn đánh giá có chút không được tự nhiên, ánh mắt hắn thật ngông cuồng nóng bỏng, hay là mi gian hồng liên tác động bản thân nàng. Ly Thiên Dạ, ngươi, nữ nhân, bổn vương nói, ngươi chỉ có thể là thê tử của ta, tâm của ngươi, thân thể của ngươi, ta Ly Thiên Dạ đều định rồi. Ly Thiên Dạ đột nhiên bá đạo tuyên bố nói. Tuyết Ẩn lãnh sụ mặt, ngân mâu sắc lạnh nhìn Ly Thiên Dạ, châm chọc nở nụ cười. Thật không? Ly Thiên Dạ bất mãn nhíu mày, không thích nàng bình thản lạnh lùng như vậy nói với bản thân, tựa hồ cảm giác nàng cách bản thân càng xa, làm cho hắn chạm không tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ngươi giải trừ hôn ước, Tây Á đế quốc cầu hôn sứ giả sẽ đến. Áp chế bất an trong lòng, nàng vẫn luôn đứng ngay trước mắt mình. Cách chương.